Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bị rối loạn thôi, ai ngờ. Trong lúc đó, Cổ với Quân lại trục trặc. Mãi đến hôm rồi đi kiểm tra thì đã có thai hơn 2 tháng. Gọi điện cho Quân thì không được, tới phòng gặp thì thấy hắn đưa một con nào đó về phòng. An điên lên thì mới nhảy vào chửi, đánh cái con nọ. Quân bênh nó nhảy vào đánh luôn cả An. Cái gì? Thằng chó nó còn dám tát mày hả? Vân gắt lên. Nó tát tao xong rồi nó dẫn con kia đi. Tao đợi mãi đến 12 giờ nó mới về. Thấy tao, nó gắt, nó bảo tao vô lý rồi thay đổi. Không nghĩ tao lại là người như vậy. Tao khóc xin lỗi nó. Nó lại bảo là tại tao yêu nó, tao mới ghen. Nó ngồi ngoài dẫn tao vào phòng. Một hồi tao đưa giấy siêu âm cho nó. An lau nước mắt, nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Cái gì đây? An, em có thai rồi, là con của chúng ta đó, được 2 tháng đó. Con? Em đùa anh đấy à? Đấy, cái này cái đùa này không vui đâu nhá. Nó vớ vẩn đúng không ạ? Nước mắt của An bắt đầu rơi. Con mình thật mà anh, em có thai thật đó. Đến lúc này, Quân mới ý thức được là An đang nói thật. Em nói thật hả? Sao lại như vậy? Sao lại có thai nhanh như vậy được? Anh làm sao vậy Quân? Em tưởng là em báo tin anh phải mừng lắm chứ. Anh như vậy là sao? Là sao? An hét lên đầy giận dữ. À, anh xin lỗi, là anh không có ý đó. Anh chỉ là chúng ta vẫn đang là sinh viên thì làm sao mà đẻ con được. Hay là như thế này đi, ngoan, nghe anh, bỏ đi, rồi sau này mình còn đứa khác. Không, không đâu, anh là thằng tôi. Anh chơi cho đã rồi bây giờ anh định vứt bỏ mẹ con tôi phao? Thế thì em muốn thế nào? Tiền thì không có, học thì còn chưa xong. Đẻ là đẻ, đẻ rồi uống nước lã à? À không, cô thích thì cô đi mà đẻ một mình, tôi không hầu đâu. Quân bắt đầu đổi giọng, đầy châm chọc. Ấy, mà là chắc đéo gì đã là con tôi. Cô thiếu gì người theo đuổi. Tôi biết được là cô ngủ với thằng chó nào. Nghe đến đây thì An bắt đầu uất nghẹn, không nói được một lời. Bên tai vẫn là tiếng của Quân đang châm chọc. Nhưng có lẽ bây giờ tai cô cũng ù đi rồi, không có nghe thêm được một lời nào nữa. Trong đầu cũng chỉ vang vang câu nói sau cùng của Quân. Chắc đéo gì đã là con tôi. Chắc đéo gì đã là con tôi. Chắc đéo gì đã là con tôi. An khiếp sợ chạy vội, không hiểu bằng cách nào mà An về phòng mình một cách bình an. Cháp 2. Bây giờ tao không biết phải làm sao nữa. Bố mẹ tao mà biết, tao chết mất. Quân nó cũng không có nhận tao nữa rồi. Mẹ nó thằng chó à? Nó có phải là người nữa không? Yêu nhau 3 năm rồi, bây giờ nó nói vứt là vứt. Mày không phải cần nó, cho nó cút mẹ đi. Mặt của Vân đanh lại. Nhìn An, thấy thương cho bạn mình, hiền lành xinh đẹp, ấy mà gặp phải thằng Sở Khanh. Hay là mày bỏ đi, giờ thai còn nhỏ, đợi nó to lên bỏ nó khó. Con Nhi nhỏ giọng. Nhưng mà tao sợ lắm. Không phải sợ, tao thấy con Nhi nó nói đúng đó. Không bỏ, mấy hôm nữa mày càng chết đó. An ngồi ngây ngẩn. Tao cũng nghĩ như vậy. Tao không thể sinh nó được. Tao không muốn nó dây dưa gì với thằng Quân nữa. Mà con là con nó đẻ ra, rồi giống cái tính của nó. Nhưng mà tao không biết phải đi đâu, làm thế nào cả. Thôi bỏ đi, mai tao dẫn mày đi. Vào trong mấy cái chỗ phòng khám tư nhân á, chỗ nào mà nó chả làm. Sau khi ba đứa bàn bạc một hồi rồi đi ngủ, An trằn trọc mãi, vì sợ, vì hận, vì đau đớn. Mẹ, mẹ, mẹ ơi, mẹ. Có tiếng gọi khẽ làm cho An giật mình bừng mắt. Ngay trước mặt là một đứa bé mũm mĩm, dễ thương. Nó nhìn cô cười cười, bập bẹ. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con nhé. Con muốn được sinh ra, con muốn được thấy mặt trời. Mẹ ơi. An ngây ra nhìn đứa bé, cho đến khi cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt, An mới nhíu mày bừng tỉnh. Đó chỉ là một giấc mơ. Nghĩ lại, An vô thức đặt tay lên bụng. Mẹ xin. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net